Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Thẩm thấu mà đến tiên nhân sức mạnh. Cầu đặt mua, Vũ Đan Tiết là trường thanh giới một cái rất trọng yếu ngày lễ. Ở trong truyền thuyết, ngày này trường thanh giới tạo vật chủ tung xuống cam lâm, giải cứu chúng sinh khô cạn nỗi khổ. Hậu thế vì kỷ niệm, hàng năm đều sẽ tổ chức một lần Vũ Đan Tiết. Vũ Đan cũng là trường thanh giới bên trong một cái tiết phân chia. Ngày xuân trung tuần, vạn vật bắt đầu sinh, chính là cần nước mưa thời khắc. Tổ chức Vũ Đan Tiết cũng là có cầu mưa hàm nghĩa ở trong đó. Một ngày này sáng sớm, đến từ chính quanh thân mỗi cái thôn trấn đám người cũng đã đánh xe ngựa cõng lấy cái sọt đi tới Vĩnh Ninh trấn, chờ đợi Vũ Đan Tiết bắt đầu. Làm Vĩnh Ninh trấn thủ phủ nhà, vạn gia tự nhiên việc đáng làm thì phải làm làm Vũ Đan Tiết tổ chức gia tộc. Mà làm vì gia tộc con thứ, Vạn Lý cũng bắt đầu tiến hành chính mình phát tài kế hoạch. Chỉ là bởi hắn tiền tài trên người trên căn bản cũng đã tiêu hết mua linh tài. Muốn làm gì món làm ăn lớn tự nhiên không thể được. Sở dĩ hắn tìm một ít cái khác con thứ nhóm, liên hợp bọn họ đồng thời phát tài. Bởi vì Vạn Lý trong ngày thường cử chỉ làm cho người tin phục. Phàm là hắn tìm tới người trên căn bản đều tán thành ý nghĩ của hắn. Dồn dập cầm ra bản thân tích chữ xuống tiền giao cho hắn. Tựa hồ cũng bởi vì thanh thế tương đối hùng vĩ, đưa tới một tên con trai trưởng tham dự vào. Bởi vì Vạn Lý ngày xưa các loại làm cố nhiên để con trai trưởng nhóm không sảng khoái. Nhưng năng lực của hắn ở đây, mặc dù nhìn không sảng khoái hắn con trai trưởng nhóm không thừa nhận cũng không được hắn xác thực. Có thể bị tin cậy, hắn tuy rằng không có giao ra bất kỳ cái gì tiền tài, nhưng cũng để tên của chính mình trực thuộc ở phía trên. Để Vạn Lý hành động thông thuận không gì sánh được, ung dung liền ở Vũ Đan Tiết trên chợ chiếm cứ một mảnh tốt hơn cửa hàng. Vạn Lý rất rõ ràng, hắn biết mình yếu khuyết thế ở nơi nào, ở so sánh La Yên giới cùng trường thanh giới không giống sau. Hắn làm ra một cái đơn giản kế hoạch, dĩ nhiên là chơi lễ, họp vợ, như vậy tốt nhất là ăn uống chơi loại này, đem một ít La Yên giới đặc hữu phong vị quả bánh cùng đồ uống chế tác được. Lại làm một ít mới mẻ món đồ chơi, Vạn Lý cửa hàng liền khai trương rồi. Vạn Lý cũng không hy vọng những này có thể kiếm bao nhiêu tiền. Hắn chỉ cần có đầy đủ lộ phí rời đi nơi này là có thể rồi. Mà ở một bên khác, đã sớm chuẩn bị kỹ càng Lâm Mông cũng bắt đầu cùng Trương Thanh xin nghỉ. Nói là chuẩn bị thừa dịp ngày lễ ra ngoài chơi một chơi. Hàng năm hắn đều sẽ như thế làm. Tin tưởng người ông chủ này sẽ không ngăn cản hắn. Trương Thanh cười nhìn hắn, sau đó khẽ gật đầu. Ngươi đi đi. Nhìn Lâm Mông rời đi, Trương Thanh nhẹ nhàng gật một cái bàn, trầm ngâm lên. Lâm Mông trước đây ở Vũ Đan Tiết xin nghỉ, xem ra đều là vì một ngày này làm chuẩn bị, không khiến người ta hoài nghi. Xem ra Vũ Đan Tiết bên trong chính mình sẽ cho Vạn Lý thêm nhét phúc chuyện lợi. Hắn đã có hiểu biết, như vậy thì càng thêm chứng minh hắn người trọng sinh thân phận. Như vậy sau đó có muốn hay không sửa chữa một hồi kịch bản đây? Trương Thanh con mắt hơi nheo lại. Nếu là như vậy, có thể sẽ dẫn đến Lâm Mông hoài nghi. Như vậy tâm ma kiếp có hay không còn có thể vượt qua? Khả năng liền không quá dễ nói rồi. Bất quá Lâm Mông cũng không phải nhất định phải giết. Nếu như hắn có thể an tâm ôm lấy Vạn Lý bắp đùi, hiệp trợ hắn hoàn thành tâm ma của chính mình đại thế, như vậy thậm chí cũng có thể cho hắn một điểm chỗ tốt, xem như là coi như hắn thù lao. Đột nhiên, Trương Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía xa xa. Ở bên kia, hắn cảm giác được một cỗ sức mạnh to lớn trong nháy mắt biến mất. Kia xác thực là một cỗ sức mạnh to lớn, cho dù tướng đối với hắn mà nói, đều là một loại rất khó đối đầu sức mạnh, vậy không phải thuộc về thế giới này sức mạnh. Trương Thanh trong lòng có chút kinh ngạc, phải biết toàn bộ Trường Thanh giới cũng đã bị Sùng Thiên Phong phong tỏa. Bất luận người nào đều không thể ra vào, đây là tồn tại thế nào lại có thể đột phá tầng này cách trở đi tới thế giới này? Hay là tâm ma kiếp sức mạnh, cũng hoặc là những tồn tại càng mạnh mẽ kia đem tua vòi kéo dài đến nơi này? Xem ra Sùng Thiên Phong thực lực rất khó đối phó nguồn sức mạnh này. Bất quá nếu ngay cả ta đều có thể phát hiện, không lý do Sùng Thiên Phong vô pháp phát hiện, Trương Thanh trong lòng nhanh chóng tính toán. Sùng Thiên Phong người như vậy lưu ý Trường Cầm Chân Nhân tâm ma kiếp, chắc chắn sẽ không cho phép nguồn sức mạnh này đến nhiễu loạn Trường Cầm Chân Nhân kiếp nạn. Như vậy ở phát hiện tự thân vô pháp đối kháng trong quá trình, nhất định sẽ báo cáo cho Hỏa Vân Cung, thỉnh cầu phái tới càng mạnh hơn cao thủ bảo vệ. Sở dĩ tuy rằng hiện tại vô pháp liên lạc với Sùng Thiên Phong, thế nhưng hắn tin tưởng những Sùng Thiên Phong này người sẽ không bởi vì một loại nào đó xấu hổ nguyên nhân mà bất chấp nguy hiểm, vẫn cứ đẩy không đi cầu viện. Bởi vậy chỉ cần tiện thể chốc lát, liền lẽ ra có thể biết sự tình đáp án rồi. Quả nhiên, hầu như không quá 10 phút, Trương Thanh trong tay từ lâu lấy ra một khối ngọc bài, bỗng nhiên lập lòe ra vô số phù hiệu. Ở trong đầu một hệ liệt từ ngữ đối ứng sau, hắn hiểu rõ gật gật đầu. Bởi vượt giới liên hệ tiêu hao rất, Sùng Thiên Phong dù sao cũng là một cái vừa mới thành lập tiểu đỉnh núi, không thể quá mức xa xỉ chi phí. Bởi vậy một ít vẻn vẹn có thể lan truyền một ít cố định tin tức thủ đoạn, chính là miễn cưỡng vì đó hành vi rồi. May là điểm này cùng trực tiếp lan truyền tin tức cũng không có quá to lớn phân biệt. Chỉ cần tiếp thu tin tức nhiều người hao chút đầu óc là có thể rồi. Lần này truyền tới tin tức chính như Trương Thanh suy nghĩ như vậy. Sùng Thiên Phong ở phát hiện sự tình không đúng sau, lập tức thỉnh cầu trong Hỏa Vân Cung những siêu cấp cường giả kia viện trợ, trực tiếp phong tỏa Trường Thanh giới trong ngoài hết thảy. Đồng thời thỉnh cầu thăm dò tiên nhân dò xét trong ngoài, tra tìm bỗng nhiên xuất hiện nguồn sức mạnh kia. Sau đó chính là mấy cái tin tức xấu cùng mấy cái tin tức tốt. Tin tức xấu một trong là nguồn sức mạnh này mặt chất lượng đạt đến tiên nhân một cấp trình độ. Sau đó tin tức tốt là cái này tiên nhân cấp tồn tại rất suy yếu, vẻn vẹn chỉ là thẩm thấu vào một ít sức mạnh. Lại sau đó lại là một tin tức xấu, chính là bởi vì nguồn sức mạnh này cực kỳ đạm bạc, sở dĩ suy yếu hầu như đều muốn không thấy rõ lai lịch, đang cực lực ẩn giấu tự thân tình huống, cũng không cách nào tra tìm. Cuối cùng một tin tức xấu chính là Hỏa Vân Cung các tiên nhân vô pháp ở thế giới bên ngoài điều tra nguồn sức mạnh này đến tột cùng đi nơi nào. Bởi vì Trường Cầm Chân Nhân vẫn còn ở nơi này độ kiếp, bọn họ đi vào hỏa dẫn đến độ kiếp thất bại, bởi vậy chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi ở thế giới bên ngoài. Cuối cùng một tin tức tốt, đại khái chính là nguồn sức mạnh này tự thân vô pháp vận dụng, nhất định sẽ tìm tới một cái ký chủ đến hành động. Sở dĩ chỉ cần đuổi ở nguồn sức mạnh này trưởng thành lớn mạnh lên trước để Trường Cầm Chân Nhân hoàn thành tâm ma đại thế, như vậy tự nhiên hết thảy đều tốt. Vạn nhất độ kiếp thất bại, Trương Thanh bên này cũng không cần sợ sệt. Đến thời điểm Hỏa Vân Cung tiên nhân trực tiếp xông vào thế giới này, trực tiếp liền có thể tóm lại đối phương căn nguyên, đem nó triệt để tiêu diệt. Những tin tức này để Trương Thanh không nhịn được che cái trán. Ta liền biết, làm người hộ đạo cái gì, khẳng định là một cái khổ sai sự. Cái kia cấp bậc tiên nhân sức mạnh không phải hắn có thể đối kháng, dù cho cực kỳ suy yếu, dù cho chỉ là thẩm thấu ra một chút sức mạnh, cũng không phải một cái luyện khí sĩ có khả năng đối kháng. Sở dĩ Trương Thanh chỉ có thể mạnh mẽ không nhìn, chờ đợi ngày sau hiểu rõ càng nhiều, hoặc là để Trường Cầm Chân Nhân vượt qua tâm ma đại thế, chính mình đến tìm kiếm đối phương suối quẩy. Liền ở Trương Thanh lo lắng những chuyện này thời điểm, Vũ Đan Tiết hội nghị trên, cuối cùng dựa theo ý nghĩ của hắn, bắt đầu một hệ liệt bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.